Chương 1981 Lôi Mẫu. Sau khi đạo sĩ suy nghĩ một lúc, dường như cũng không thấy hứng thú với con mắt trước ngực Triệu Khách nữa, lắc đầu đứng lên, tiếp tục ngồi xổm xuống trước đống lửa, trông coi con gà nướng bên cạnh đống lửa. Dường như con gà sắp được nướng chín này còn đáng mong chờ hơn cả đám người Triệu Khách. Triệu Khách thấy đạo sĩ không để ý đến mình, lại bắt đầu thử giằng co, muốn để ý thức của mình thật sự khôi phục, nhưng Triệu Khách có dãy dội như thế nào, mỗi khi suy nghĩ của hắn muốn mở mắt ra, trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa. Dù Triệu Khách biết thật ra ánh sáng trắng trước mặt mình là hư ảo, nhưng dù Triệu Khách thử như thế nào vẫn không cách nào thật sự tỉnh lại. Nhìn con gà nướng màu đỏ trên đống lửa, khuôn mặt đạo sĩ đỏ hồng, cẩn thận xé xuống một miếng cầm trên đầu ngón tay, sau khi thổi mấy hơi mới cho vào trong miệng ăn say sưa ngon lành. Nhưng gà quay trong miệng còn chưa trôi xuống cổ họng, đạo sĩ hơi nhướng mày, liếc nhìn chằm chằm sâu trong rừng cây bên cạnh. Hắn ta cầm hồ lô rượu bên hông lên, im lìm uống một ngụm rượu lâu năm, lúc này mới lên tiếng, đã đến rồi, còn trốn làm gì? Vừa nói xong, trong rừng cây cuốn lên một tràng tiếng gió đập vào lá, một bóng dáng váy đỏ chậm rãi đi ra từ trong rừng sâu, nữ tử này đeo màn che mặt, không thể thấy rõ hình dáng của nàng. Nhưng sau khi đến gần đạo sĩ, trên mặt không khỏi xuất hiện ba phần u oán. Ngươi để ta đi dò xét căn cơ của Hồng bà, suýt nữa bị con mụ điên này đánh cho trọng thương, ngươi lại còn ung dung tự tại trốn ở chỗ này. Đạo nhân nghe nữ tử này oán trách, trên khuôn mặt thật thà kia lại nở nụ cười, không để ý đến lời nói của nữ tử, giọng nói khẽ khàng nói sang chuyện khác, Lạc nữ, ngươi xem hắn là ai? Lúc đang nói chuyện, đạo sĩ đã đưa tay chỉ vào Triệu Khách, vẻ mặt đắc ý nói, nếu tin đồn kia là thật, vậy có lẽ hắn là, trong mắt nữ tử được gọi là Lạc nữ không khỏi xuất hiện một tia sáng, cho dù trên mặt vẫn đeo một tầng màn che mặt, lại vẫn không che giấu được sự vui mừng hưng phấn nhướng mày. Nàng bước nhanh về phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triệu Khách, đôi mắt kia như đang đánh giá một món hàng tinh xảo xinh đẹp, phấn khởi nói, tin đồn. Lại là thật, đây chính là con của nàng, chỉ là một tin đồn, dường như tin đồn này đã là việc rất nhiều năm trước, cũng không thể xác nhận cụ thể được nữa. Đạo sĩ nói xong, xoay người đi đến bên cạnh Triệu Khách, nhưng ngoại trừ tin đồn này, ta cũng không nghĩ ra được, vì sao bây giờ cục diện của quỷ thị rối bời như vậy. Nàng lại đột ngột rời khỏi quỷ thị, các đời chủ nhân quỷ thị đều có thể giết chết 10 người mạnh nhất cũng thời kỳ. Cả đời bọn họ chỉ có hai cơ hội rời khỏi quỷ thị, lần đầu tiên là trở thành chủ nhân quỷ thị, lần thứ hai lại đại biểu sắp trở thành lịch sử. Nếu không, chỉ cần bọn họ rời khỏi quỷ thị, không ai có thể khống chế. Không nói đến hiện tại quỷ thị vừa trải qua biến động lớn, có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chính vì tiểu tử này lại rời khỏi quỷ thị. Cái giá phải trả cho việc này đã đủ khiến bọn họ ngạc nhiên và hoang mang. Chẳng trách nàng lại liên tưởng đến tin đồn rất không đáng tin cậy của năm đó, dường như chỉ có điểm này mới có thể giải thích, vì sao Hồng bà chọn trả giá đắt như vậy, tốn hết mọi sức lực, cuối cùng chỉ vì mình tiểu tử này. Mặc kệ đây là tin đồn cũng được, thật cũng tốt, lần này lão thái bà đó sẽ không cười nổi nữa, dù Lạc nữ đã cố gắng đè thấp giọng, nhưng mặc kệ là ai cũng có thể nghe ra sự vui vẻ phấn chấn trong giọng nói của nàng. Trước đây không lâu mình đã bị lão thái bà này đánh cho trọng thương, lần này hay lắm, mình sắp được trả lại món nợ này cả vốn lẫn lãi. Tuy ý thức của Triệu Khách chưa thật sự thức tỉnh, nhưng con mắt mở ra tương đương với mở ra cửa sổ trên mái nhà cho hắn, khiến hắn có thể mơ hồ nghe được cuộc đối thoại của hai người. Nhi tử. Hồng bà. Đây không phải quỷ kéo sao, khóe miệng Triệu Khách giật giật, không biết rốt cuộc hai người này suy nghĩ như thế nào lại liên hệ hắn với phương diện này. Hiện tại Triệu Khách không kêu được, nếu không thật sự sẽ không nhìn được mà chửi mắng trí tưởng tượng của hai người này, không đi viết tiểu thuyết thật sự đáng tiếc. Chưa nói đến lão đầu tử đã nhận hắn làm đồ đệ, trên mặt tuổi tác hoàn toàn không hợp với lão đầu tử và vị sư nương kia. Đổi lại là sư huynh còn tạm được, trong lòng Triệu Khách tính toán tuổi tác của ba sư huynh đệ bọn họ, cũng chỉ có Tống Hằng đã đến tuổi trung niên có thể phù hợp, thật ra cũng chẳng trách Lạc nữ và tên đạo sĩ trước mắt lại nghĩ như vậy. Vì tin đồn lúc trước cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, thậm chí từng dấy lên sóng to gió lớn trong quỷ thị, nhưng chưa tới thời gian 3 giờ, trong chớp mắt tin tức này như bỗng dưng bị xóa đi, bên trong quỷ thị không có ai đi hỏi thăm chuyện này, không có ai thảo luận về chuyện này, đây như một tin tức hành lang không đáng chú ý đến, theo đó bị một đám tin tức mới dìm ngập. Chương 1982 Lôi Mẫu, 2, dùng lời nói hiện đại, đó là hoàn toàn bão hòa. Vốn dĩ cũng có người thảo luận về đề tài này, chỉ trong giây lát đã bão hòa biến mất ở trước mặt mọi người, càng là như thế càng khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Sự xuất hiện của Triệu Khách càng thúc đẩy ảnh hưởng đến chuyện này, chỉ vì cái giá phải trả quá lớn. Nếu Hồng bà bà bằng lòng, nàng có thể nghỉ ngơi trên vị trí này khoảng trăm năm cũng không phải vấn đề. Bây giờ, nhanh như vậy nàng đã muốn rút lui, trả giá lớn như vậy chỉ vì một mình Triệu Khách. Nếu người này không phải huyết nhục thân thiết nhất, dựa vào cái gì mà phải trả giá đắt như thế? Cho dù Triệu Khách không phải là hài tử trong truyền thuyết của Hồng bà bà, vậy cũng là tôn tử của nàng, thân tộc của nàng, chắc chắn sẽ có mối quan hệ cực thân thiết không cách nào dứt bỏ. Tuy Triệu Khách chỉ mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nhưng vẫn có thể phán đoán được ý tứ đại khái. Muốn bắt ta đối phó sư nương, tuy đã sớm có suy đoán nhưng lúc này chứng minh được, trong lòng Triệu Khách cũng không khỏi hơi nóng nảy. Tình cảm của hắn và vị sư nương này cũng không sâu đậm, thậm chí nói một câu đại nghịch bất đạo, Triệu Khách hoàn toàn không quan tâm sự sống chết của vị sư nương này. Hắn chỉ quan tâm lão đầu tử, một lão gia hỏa đau khổ tìm nửa đời, hắn đã đồng ý với lão đầu tử sẽ dẫn nàng trở về, cho dù chỉ gặp một lần cuối cùng cũng tốt. Đây là một chút nguyện vọng sau cùng của lão đầu tử. Trong lòng Triệu Khách lo lắng, không ngừng thử mở mắt ra để hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Dù chỉ cần động một ngón tay, đúng, chỉ cần để hắn lấy ra âm dương lệnh bài là được. Ánh sáng mạnh chớp lên trước mắt, Triệu Khách nghiến chặt hàm răng muốn ánh mắt có thể nhìn rõ ràng phía trước. Trong ánh sáng mạnh, đôi mắt Triệu Khách bắt đầu đỏ au, nước mắt không ngừng chảy ra theo khóe mắt, nhưng không thể kiên trì được bao lâu Triệu Khách đã không thể không nhắm mắt lại. Cảm giác đôi mắt thiêu đốt khiến huyệt thái dương của Triệu Khách như muốn nổ tung, cả người choáng váng nặng nề, ngồi bệt xuống bông thuyền. Dù biết tất cả trước mắt đều là hư ảo, nhưng nỗi đau khổ lại chân thật khiến Triệu Khách phát điên. Ngươi dẫn tên này đi đi. Đạo sĩ suy nghĩ thật lâu, ra hiệu Lạc Nữ dẫn Triệu Khách rời đi. Nghe nói như thế, ánh mắt Lạc Nữ trở nên đề phòng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm tên đạo sĩ nhếch nhác này, ngươi để ta dẫn hắn đi là định để Hồng bà bà liều mạng với ta. Đã biết tên này có quan hệ khác biệt với Hồng bà bà, tuy mình có thể dẫn theo hắn đi để áp chế. Nhưng một khi áp chế thất bại, tiếp theo nàng sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Hồng bà bà. Một chủ nhân muốn rời khỏi quỷ thị, một người gần như chỉ có nửa bước là bước vào quan tài, nếu điên cuồng trả thù vậy sẽ bất chấp hậu quả, chỉ dựa vào nàng chắc chắn không chịu đựng nổi. Huống hồ Hồng bà bà đại diện cho tịch diệt, nàng đại diện cho sinh mệnh, giữa hai bên Hồng bà bà vốn đã áp chế nàng. Trước đó mình giao thủ với nàng ở trong gian tiểu viện kia, chỉ thiếu chút nữa bị nàng lột mất một lớp da, ngay cả quần áo cũng không mặc gần như trần truồng chật vật chạy trốn. Đây là dưới tình huống Hồng bà bà kiên dè quy tắc, không toàn lực ra tay, nếu không nàng thật sự bị lột một tầng da ngay lúc sống sờ sờ. Chỉ là thử giao thủ mà mình đã như thế, sao có thể đối mặt với bà nương điên cuồng. Tuy Lạc Nữ thèm nhỏ dãi miếng bánh kem quỷ thị này, nhưng nàng còn chưa có can đảm một thân một mình đụng vào sợi tơ hồng này. Mọi người chịu đựng đến một bước này cũng không dễ dàng, đương nhiên càng thêm trân trọng cái mạng nhỏ này của mình. Ngươi đã muốn có được miếng bánh kem quỷ thị này, lại không muốn bỏ sức, trên đời đâu có chuyện tốt như vậy. Đạo sĩ vuốt ve hồ lô rượu của mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói, sao ta biết được ngươi không phải muốn ngồi làm ngư ông? Thấy Lạc Nữ không muốn ra mặt, đạo sĩ không nhịn được thở dài, lấy ra một cái tiền tệ bằng vàng ném cho Lạc Nữ. Thôi được, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Ngươi dẫn theo một nhóm người này đi áp trận giúp ta, nhưng những người khác có thể giết, chỉ có tiểu nữ hài này là ngươi không được động vào, đạo sĩ không chỉ ai khác, lại là Gia Ngọc. Thấy thế, tuy Lạc Nữ thấy kỳ quái vì sao không thể giết tiểu nữ hài này, nhưng mình đã lấy được kim tệ do đạo sĩ quăng ra, lại nhận được việc cực dễ, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Cho dù nghi ngờ nguyên nhân trong đó nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Vậy cứ quyết định thế đi. Lạc Nữ nói xong cũng không thấy nàng ra tay, Triệu Khách chỉ cảm thấy cây cỏ xung quanh như sống lại, điên cuồng tiến ra dưới thân thể. Chỉ trong giây lát, một đám người bọn họ đã bị bao bọc trong cây cỏ, hệ tự nhiên. Trong lòng Triệu Khách giật mình, hắn là người đưa thư hệ tự nhiên, dù hiện tại đã không có sách tên nhưng Triệu Khách lại rất quen thuộc với năng lực hệ tự nhiên. Nữ nhân này lại là người đưa thư hệ tự nhiên, tuy giữa người đưa thư hệ tự nhiên dễ sinh ra cảm giác thân thiết. Đáng tiếc. Lúc này Triệu Khách lại không có chút thiện cảm nào với nàng. Chương 1983 không có nhiều người tốt, hắn còn đang thử giãy giụa, không ngừng nghĩ cách kích thích bản thân để ý thức của hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng kết quả lại là phí công, đối phương đã phát hiện năng lực con mắt của hắn, lại không hề tiến hành ngăn cản. Hiển nhiên có đầy đủ sự tự tin, đảm bảo Triệu Khách sẽ không thật sự tỉnh táo lại. Tiểu huynh đệ, ta đã nói ngươi có họa sát thân. Đạo sĩ đi đến trước đám cỏ, cách đám cỏ trêu chọc Triệu Khách. Nói xong, Đạo sĩ lại giơ cái bạch phàm trên tay lên, tướng không xem không phát, gừng không già không cay. Lúc nói chuyện, người đã không thấy tung tích, nhìn theo bóng lưng đạo sĩ đi xa, Lạc Nữ vuốt ve chiếc kim tệ mà đạo sĩ cho nàng, khẽ lẩm bẩm, hừ, Đãng Trầm ngươi là người thông minh, Lạc Nữ ta cũng không phải đứa ngốc. Dưới màn che mặt, Lạc Nữ nhẹ nhếch khóe môi hồng lên một đường cong. Nàng quay người, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách càng nhìn càng vui vẻ, nhưng sự vui vẻ trong mắt lại mang theo một loại điên cuồng đầy bệnh trạng. Vừa nghĩ đến chút nữa Triệu Khách phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng vẻ mặt khó coi của bà điên kia, Lạc Nữ liền kích động hận không thể ép Triệu Khách thành thịt nát ngay bây giờ. Đi! Kiềm chế cảm xúc vui sướng trong lòng, Lạc Nữ cong ngón tay lên, đống cỏ nhẹ nhàng đi theo sau lưng nàng. Trên đường đi, Triệu Khách chưa từng buông tha việc giãy giụa. Con mắt trước ngực mở ra, mặc dù không cách nào xuyên qua bụi cỏ nhìn rõ rốt cuộc tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng ý thức của Triệu Khách vẫn đang không ngừng ra sức chống cự. Cứng rắn không được, Triệu Khách chuyển biến mạch suy nghĩ, thử gọi ra sáu nhân cách, nhưng gọi một lần này chẳng những không thành công, ngược lại sáu nhân cách vừa xuất hiện suýt khiến tư duy của Triệu Khách hỗn loạn, người ngồi trên thuyền lúc khóc lúc cười, lúc nổi giận lúc hát hí khúc, qua một lúc lâu Triệu Khách mới thở ra một hơi, không được, không làm được. Triệu Khách cúi đầu suy nghĩ, tình hình hiện tại của hắn hơi đặc thù, hơi giống với bị kéo vào sâu trong tiềm thức, loại hoàn cảnh này, ý thức chủ của hắn sẽ trở nên rất suy yếu, đây cũng là lý do vì sao hắn không thể giãy giụa ra được. Đáng chết, chẳng lẽ không có cách khác sao? Triệu Khách càng nghĩ càng buồn bực, vung nắm đấm đập ầm ầm vào bông thuyền. Nhưng đánh một quyền này xuống, bên tai Triệu Khách vang lên một tiếng vù vù, lại nghe được một giọng nói cực kỳ yếu ớt, lôi mẫu, ầm ầm. Một ánh lôi quang sáng ngời xé mở bầu trời u ám, dường như để lại một vết sẹo dữ tợn trên bầu trời, một lát sau lại biến mất, tí tách. Mưa phùn lả tả như lông trâu, trong lúc im hơi lặng tiếng đã thấm vào quần áo trên người. Cuối cùng đã đi ra, một đám người ngửa mặt lên trời nhìn nước mưa trên đỉnh đầu, trên mặt mỗi người không khỏi sinh ra vẻ may mắn sống sót sau tai nạn, nhưng cùng lúc thấy may mắn, trong mắt cũng không khỏi sinh ra mấy phần nghĩ mà sợ. Cũng cảm thấy tiếc hận với những người khác không thể thoát ra ngoài, có lẽ trước đó bọn họ không thể trốn ra, tuyệt đối không quan tâm sự sống chết của những cái được gọi là đồng liêu này, nhưng lúc này thật sự chạy thoát, sau khi trong lòng cảm thấy may mắn, trên mặt mới xuất hiện chút bùi ngùi. Có lẽ chỉ có bùi ngùi vì sự bất hạnh của người khác mới có thể làm nổi bật vận may của mình, đây là việc thường của con người, cũng là điểm ti tiện của con người. Nhưng mặc kệ nói thế nào bọn họ vẫn còn sống. Người sống mới có quyền bùi ngùi về những thứ này, về phần người đã chết. Tất cả gặp quỷ đi thôi, ai sẽ quan tâm chứ? Tề Lượng đi ra từ trong đám đông, một đám người Vương Linh Linh đi sát theo sau lưng hắn ta. Nước mưa làm ướt tóc và khuôn mặt của hắn ta, ngược lại càng khiến Tề Lượng có tinh thần hơn. Lần này có thể đi ra ngoài, thật sự phải cảm ơn đại ca dẫn đầu, có người tiến lên cảm tạ Tề Lượng, nếu lần này không có Tề Lượng. Bọn họ có thể còn sống đi ra ngoài hay không thật sự khó nói, ai có thể ngờ An Chiêu lại ác như vậy, hồn nhiên không quan tâm đến sự sống chết của đám người đưa thư bọn họ, trực tiếp cắt đứt xích sắt nối liền với phù đảo, cũng may có Tề Lượng, nếu không tất cả mọi người đều phải chết. Trước đó không ít lần bọn họ ở sau lưng nhắc đến tên Tề Lượng làm càng làm bậy này, đại ca dẫn đầu cũng chỉ là một câu nói đùa nhưng biệt danh làm càng làm bậy này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Nhưng lúc này bọn họ lại vì một tên làm càng làm bậy này, may mắn sống tiếp được, cùng lúc thán phục thực lực của Tề Lượng tiến bộ nhanh chóng như vậy, trong lòng cũng không khỏi công nhận bốn chữ đại ca dẫn đầu này nhiều hơn. Dù sao, lúc ấy Tề Lượng thật sự có rất nhiều lựa chọn. Nếu chỉ lo thân mình, đại khái có thể dẫn theo Vương Linh Linh rời đi. Nếu muốn nhân cơ hội phát tài, càng có thể lên giá ngay tại chỗ, tin tưởng với tình huống lúc đó dù Tề Lượng há to miệng sư tử, một người một con tem bạch ngân. E rằng cũng không ai cảm thấy đắt, dù sao so sánh với mạng của mình, đây cũng được tính là rẻ. Nhưng Tề Lượng không làm như thế, mà hợp 12 mặt thánh quang thuẫn thành một, xây dựng ra một cái cầu nối ở giữa không trung. Chương 1984 không có nhiều người tốt, hai, mỗi một mặt thánh quang thuẫn cách nhau khoảng 200 thước, chỉ cần là người đưa thư có chút thực lực đều có thể mượn lực nhảy lên phù đảo. Đương nhiên, trong lúc đó cũng có một vài tên đen đuổi không cẩn thận trượt chân, nhảy quá xa. Hoặc thể lực trong cơ thể chống đỡ hết nổi, hoặc bị người ta ám toán rơi xuống, nhưng Tề Lượng cũng không thể chú ý đến những người rơi xuống, dù sao hắn ta có thể làm như vậy cũng vì Triệu Khách để lại một mặt ngũ phương hắc sát kỳ này. nếu không có năng lực đặc thù đấu kỳ thai của ngũ phương hắc sát kỳ tăng lên 30% hiệu quả năng lực tầm xa cho mình, thánh quang thuẫn của mình cũng không có cách nào kéo dài đến khoảng cách như vậy, càng không có khả năng cứu nhiều người như vậy. Lúc đầu mình cũng không có cách nào tính toán, cho đến khi thấy mặt ngũ phương hắc sát kỳ do Triệu Khách để lại mới hiểu được điều Triệu Khách muốn nhắc nhở, đã muốn làm người thành thật, mặc kệ là người thật sự thành thật hay giả vờ trung thực, nếu đã giả vờ vậy phải giả vờ đến cùng. Tề Lượng hiểu rõ đây là khuyết điểm của mình nhưng càng là ưu thế của mình. Muốn sống sót, mình không chỉ phải duy trì ưu thế này, càng phải không ngừng phát triển phần ưu thế này. Nói cho cùng, mình vẫn thiếu hắn một món nợ nhân tình, vẫn không rõ phải trả lại như thế nào, trừ khi dùng mạng của mình. Tinh thần Tề Lượng hoảng hốt, trên mặt lại tỏ ra mệt mỏi gật đầu đáp lại những người biết ơn hắn ta xung quanh, dường như mọi người cũng nhận ra Tề Lượng đã mỏi mệt, không tiếp tục đến làm phiền hắn ta, cho dù trong lòng mấy người có quỷ, nhưng lúc này lại không có cơ hội ra tay, trạng thái của bản thân cũng không tốt, chỉ có thể nhao nhao theo đám người đi sang bên cạnh nghỉ ngơi. Trong đám người, chỉ có một người đầy lo lắng đánh giá xung quanh, không phải ai khác chính là Vương Ma Tử. Lúc này hắn ta lại khôi phục thân phận của phế vật, thời gian duy trì tấm phù chú vàng kia cũng không đủ dài lâu, cũng may sau khi Cam Hoa xuất hiện, kịp thời dẫn đám người Thiệu Băng rời đi, hắn ta cũng được Vương Linh Linh giúp đỡ mà thuận lợi thoát thân. Nhưng sau khi ra ngoài, trước mắt luôn là cơn mưa phùn mờ mịt khiến hắn ta cảm thấy lo lắng. Tuy hắn ta không rõ dự định của Triệu Khách, nhưng cũng biết nơi này đã là biên giới của thần bí chi địa, vì sao lại yên tĩnh như thế? Hồng bà bà đâu? Đám người Triệu Khách đâu? Trong lúc nhất thời, trong lòng Vương Ma Tử loạn thành một đoàn. Âm âm, lôi đình lướt qua trên bầu trời, nước mưa càng lúc càng lớn, lúc này một đạo sấm sét đột ngột mọc lên từ mặt đất, lôi quang lấp lóe khiến đất đai xung quanh biến thành hạt cát, kéo theo hơn 10 gốc cây lớn tận trời cũng biến thành ngọn lửa. Ánh lửa chiếu rọi lên mặt đám người Tề Lượng, dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, vẻ mặt cả đám người không khỏi trở nên căng thẳng. Tiện nhân kia đâu? Trong biển lửa, một người cầm theo trường kích, mái tóc vừa hay che khuất con mắt đang không ngừng phát ra sát khí. A Lãng, kẻ đến không có ý tốt, trong lòng mọi người đều đề phòng nhưng cũng không khỏi xuất hiện ý muốn lùi bước. Nơi này đã là biên giới thần bí chi địa, phần lớn bọn họ cũng không phải nhóm người đầu tiên tiến vào đây với đám Tề Lượng, trên người đều không có nhiệm vụ trừng phạt. Nếu muốn rời đi, lúc này có thể trực tiếp lựa chọn rời khỏi thần bí chi địa. Nhưng lúc có người mặc niệm muốn rời đi ở trong lòng, từng tin tức lạnh băng lại xuất hiện trên sách tên nhắc nhở. Nhắc nhở, bị ngoại lực quấy nhiễu, tạm thời không cách nào rời khỏi thần bí chi địa. Nhắc nhở, người bị ngoại lực quấy nhiễu, trong vòng 12 giờ không cách nào lại sử dụng năng lực trở về. Nhắc nhở, người bị ngoại lực quấy nhiễu, nếu sau khi trở về có thể điều tra ra ngọn nguồn quấy nhiễu, có thể nhận được số điểm bưu điện đền bù tổn thất nhất định. Không cách nào trở về. Sao? Sao có thể, sau khi thấy tin tức nhắc nhở trong sách tem, trong đám đông lập tức có người rít gào. Lượng ca, chúng ta không thể rời khỏi nơi này, Vương Linh Linh đứng sau lưng Tề Lượng, trong lòng không khỏi trở nên căng thẳng. Nàng quan tâm đến trạng thái của Trương Hải Căng, trạng thái của tên này không tốt, chỉ có nhanh chóng trở về hiện thực mới có thể nhanh chóng khôi phục. Nếu không, cho dù ký sinh vào bóng dáng của Tề Lượng, thời gian lâu dài làm vậy cũng không an toàn. Ánh mắt Tề Lượng nhìn chằm chằm vào trên người A Lãng, không nói gì chỉ kéo tay Vương Linh Linh lùi lại hai bước, nói với A Lãng, người mà ngươi muốn tìm không có ở nơi này, mặc dù ta cứu rất nhiều người nhưng phần lớn đã biến mất sau khi đi ra ngoài. Tề Lượng biết người mà A Lãng muốn tìm là Lộ Hạo, hai người này đánh nhau túi bụi ở trong Phù Vân Thành, tuy Lộ Hạo ra tay quỷ quyệt khó phòng, lại đã bị A Lãng đánh trọng thương. Nhưng Lộ Hạo vẫn có thể chạy trốn từ trên tay A Lãng. Sau đó A Lãng muốn đuổi theo nhưng Phù Vân Thành đã không chịu nổi, là Cam Hoa dẫn người chạy đến, sau đó thân thể hắn ta biến thành cự điểu dẫn cả đám người Thiệu Băng chạy thoát trước một bước, Lộ Hạo mới lộ ra bóng dáng. Chương 1985 không có nhiều người tốt, ba, nhưng sau khi cả đám người bọn họ đi ra ngoài lại không thấy Lộ Hạo đâu, cũng không biết tên này đang ẩn núp ở nơi nào. Ánh mắt A Lãng nhìn chằm chằm khuôn mặt cả đám người, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên người Tề Lượng, hai mắt hiếp thành một đường thẳng. Nghe ý của An Chiêu, nếu không phải Tề Lượng đứng ra cản trở, đám người Vương Cẩu Tử cũng không thể thoát đi. Phát hiện ánh mắt không tốt của A Lãng, Tề Lượng tập trung đề phòng, 12 mặt thánh quang thuẫn quay xung quanh Tề Lượng. Thánh quang như đuốc, ở trong cơn mưa phùn dày đặc, ánh sáng lại trở nên mông lung, thú vị. Trong lòng A Lãng không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác mong đợi, đã rất lâu rồi hệ thánh quan chưa từng xuất hiện cao thủ, có thể khai phá năng lực phổ thông thánh quan thuẫn này đến trình độ như thế, e rằng Tề Lượng là người thứ nhất. Tên Tề Lượng này thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ đến mức khiến A Lãng có một loại suy nghĩ muốn tìm tòi cẩn thận, xem rốt cuộc tên này còn có thủ đoạn như thế nào. Một chân cất bước về phía trước, vừa mới bước chân ra. Xe. Âm. Một tiếng xé gió bén nhọn lại khiến A Lãng ngừng bước, ngẩng đầu nhìn pháo hoa màu đỏ hồng trên đỉnh đầu. A Lãng không khỏi nhíu mày, sau khi lạnh nhạt nhìn chằm chằm đám người Tề Lượng một chút, không cam lòng siết chặt nắm đấm nhưng vẫn nhanh chóng xoay người lại chạy về phía pháo hoa. Tên này vội vã rời đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Vương Ma Tử cau chặt hàng lông mày đứng bên cạnh Tề Lượng nói, các ngươi không ra được, không ngại đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Vương Ma Tử như gương sáng. Người có thể quấy nhiễu quy tắc, e rằng chỉ có 10 vị người đưa thư cao cấp trong truyền thuyết mới có thể làm được, nhưng hắn ta không nói lại giật dây đám người Tề Lượng đi qua đó xem rõ ngọn ngành, cũng là muốn kéo đám người Tề Lượng xuống nước. Tuy một đám người Tề Lượng chưa chắc đã có tác dụng gì, nhưng thêm một phần sức lực cũng thêm một phần hy vọng. Không đi, nói đùa à, muốn đi thì các ngươi đi, ta không đi, nhưng người ở chỗ này không có mấy ai là kẻ đần độn. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được loại tình huống không cách nào trở về này. Hơn nữa, thực lực một đám người cam hoa đều vượt xa bọn họ không có tư cách tham dự vào vũng nước đục này, mặc kệ nói thế nào mạng nhỏ quan trọng. Đúng vậy, đây không phải đi tìm chết à, chúng ta trốn đi, chờ chuyện này trôi qua không tốt sao? Mấy người nói chuyện xong đã muốn đi, nhưng lúc này Tề Lượng lại cười lạnh, giễu cợt nói, tiếp tục làm quỷ hồ đồ sao? Mấy người vốn muốn đi nghe vậy lại ngạc nhiên. Chỉ thấy Tề Lượng đưa hai tay ôm đầu, ánh mắt ngước nhìn một sợi khói lửa dần biến mất trên bầu trời. Các ngươi đã làm quỷ hồ đồ ở Phù Vân Thành, đến bây giờ còn muốn làm quỷ hồ đồ, cũng được, tùy các ngươi là được. Tề Lượng nói xong lại nói với Vương Ma Tử, ta đi theo ngươi, ánh mắt Vương Ma Tử sáng ngời, những người khác không quan trọng, một Tề Lượng hệ thánh quan lại có sự trợ lực to lớn. Đây là một tên phụ trợ hợp cách, biết đâu cũng đủ để thay đổi chiến cục vào thời khắc mấu chốt. Ta cũng đi. Tề Lượng muốn đi, tất nhiên không thể thiếu Vương Linh Linh. Sau khi mấy người còn lại do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Tề Lượng. Đám người nghe tin tức chạy đến, kết quả chẳng những không chiếm được lợi ích ngược lại tử thương nặng nề. Nếu bây giờ lại bỏ trốn không biết cả chân tướng, e rằng đúng như Tề Lượng đã nói, hoàn toàn biến thành một quỷ hồ đồ. Huống hồ, đi theo bên cạnh tên đại ca dẫn đầu Tề Lượng này, luôn khiến người ta thấy yên tâm hơn nhiều, dù sao một người hiền lành thành thật như vậy. Cũng không nhiều lắm, có người đi theo, có mấy người vốn chưa quyết định cũng quyết định đi theo Tề Lượng tìm hiểu ngọn ngành. Nếu để bọn họ làm quỷ hồ đồ, trong lòng ai sẽ thấy dễ chịu chứ, hơn nữa Tề Lượng còn có danh đại ca dẫn đầu này. Bọn họ chỉ đứng xa xa xem rõ ngọn ngành lại không chủ động tham dự vào, đứng xa xa nhìn xem chẳng lẽ còn không được. Hơn nữa, trong này lại có mấy người trong lòng có suy tính việc khác, ước gì cục diện càng loạn, bọn họ càng tiện đục nước béo cò. Nhưng vẫn có mấy người kiềm chế được sự tò mò và tham lam trong lòng mình, quyết đoán quay người rời đi. Những người này hiểu rất rõ cái gì gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cuộc sống hiếm khi nào được hồ đồ một lần, có lẽ lần này bọn họ có thể hồ đồ cũng được coi là một chuyện tốt. Đã quyết định muốn đi, đương nhiên đám người Tề Lượng sẽ không trì hoãn điều gì nữa. Cả đám người vội vàng bước đi, đuổi theo phương hướng A Lãng vừa nhanh chóng chạy đi. Thật ra chỗ này cũng không xa. Cộng thêm đám người Tề Lượng nhanh chóng chạy đi, lúc chạy tới nơi từ xa đã thấy đám người cam hoa đang đứng ở rìa một sườn đồi, dường như đang lẳng lặng chờ đợi điều gì đó. Bọn họ vì sao lại quỳ ở nơi đó? Quỳ trước một nữ nhân. Có người chỉ về sườn đồi phía trước, ngạc nhiên nói ra tiếng. Một câu này khiến những người còn lại nhao nhao nhìn sang, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Chương 1986 cố nhân gặp nhau đám người cam hoa là đoàn đội đỉnh phong lâu năm, lúc này lại quỳ rạp sau lưng một nữ nhân, rốt cuộc nữ nhân này có lai lịch gì? Dưới cơn mưa phùn mịt mờ, một đám người cam hoa nữa quỳ bên rìa vách núi. Phía trước đám người đang quỳ lại là một nữ nhân mặc quần áo lụa mỏng màu hồng, ngồi trên rìa vách núi thoải mái đung đưa hai chân, gió nhẹ thổi tới khiến mép váy đông đưa theo gió, thỉnh thoảng lại để lộ ra bắp đùi thon dài trắng nuột không tì vết, trắng nõn như là ngà voi. Một đôi chân trần tinh xảo trắng nõn đáng yêu, như củ sen không dính bụi trần, đẹp mắt khiến trong lòng người ta cảm thấy tê dại, thật đẹp. Tức, có người không nhịn được khen ngợi ở trong lòng, chỉ có điều tiếng nuốt nước bọt lại bán đứng suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng hắn ta. Cho dù nữ nhân này đã che mặt, nhưng chỉ một đôi chân ngọc này cũng đủ để trong đầu người ta suy nghĩ miên man, hận không thể nhào tới hung hăng liếm hai cái. Chỉ có điều sự xúc động trong lòng tên này lập tức tan thành mây khói theo tiếng thì thào nói nhỏ của vương ma tử bên cạnh. Người đưa thư cao cấp, vương ma tử nói rất nhỏ, nhỏ cứ như là tiếng mũi kêu, thậm chí tiếng hạt mưa đập tích tích vào lá rừng cũng trông trẻo mạnh mẽ hơn giọng nói của hắn ta. Nhưng những người khác nghe vào trong tai, lại không thua gì A Lãng dùng lôi thuật gọi ra sấm sét trên đất bằng. Trong chốc lát tất cả mọi người không nhìn được thở sâu, theo đó nín thở tập trung. Sau hơn 10 phút mới có người khuôn mặt đỏ bừng, há to miệng thở dốc, mới khiến mọi người nhớ đến bọn họ còn cần hít thở. Người đưa thư cao cấp, đây gần như là sự mong ước lớn nhất trong lòng mọi người, nhưng lại là phần hy vọng xa vời nhất không dám nghĩ đến. Trong truyền thuyết, chỉ có người đưa thư cao cấp mới được tính là thật sự được giải thoát khỏi không gian khủng bố, dù là phần lực lượng khiến bọn họ run rẩy, hay là sự tự do khiến người ta hy vọng xa vời, chắc chắn đều là sự tồn tại khiến bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Qua một lúc thật lâu, có người nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, sau khi làm cổ họng phát khô của mình ướt át hơn chút, lúc này mới mở miệng suy đoán, chẳng lẽ là... Đảng Trầm trong truyền thuyết, ba đoàn đội lâu năm Băng Tiếu, Tri Chu, Mân Côi đều là gia thần bị Đảng Trầm nuôi nhốt, điều này đã sớm không phải bí mật gì. Người có thể khiến bọn họ quỳ xuống, tất nhiên sẽ khiến bọn họ suy đoán, nhưng Vương Ma Tử lại lắc đầu với suy đoán này. Đảng Trầm là một người rất thần bí. Rất ít người từng thấy khuôn mặt thật của hắn ta. Trong số 10 người đưa thư cao cấp trong truyền thuyết, Đảng Trầm đại diện cho sự cân bằng. Mặc dù Vương Ma Tử chưa từng gặp, nhưng lại biết được Đảng Trầm không phải nữ nhân, cho nên thiếu nữ như tinh linh kia không thể là Đảng Trầm. Là hệ tự nhiên, không ngờ nàng cũng tới, xem ra lần này Hồng bà không dễ chịu lắm. Trên sườn núi nơi xa, một bình trà thơm bốc lên sương trắng lượn lờ, hương trà lan tỏa, hai người ngồi ngay ngắn trong lương đình. Một người đưa tay cầm một chén nước trà, ánh mắt lại thông qua hình chiếu vải trước mặt quan sát mỗi một hành động ở phương xa, nhìn nữ nhân đeo mạng che mặt ngồi trước sườn đồi, trên hai đầu lông mày của Ninh Độc Khuyết xuất hiện vẻ u sầu, nhưng suy nghĩ lại cũng không cảm thấy bất ngờ với điều này. Hồng bà sắp thoái vị, lợi ích của chiếc bánh kem quỷ thị này thật sự quá lớn, thậm chí nói một câu không khách sáo, bây giờ quỷ thị nghiễm nhiên trở thành một bộ phận không thể thiếu của tất cả người đưa thư, cũng như một người đột nhiên không cách nào lên mạng. Không lâu sau ngươi sẽ phát hiện đã mất đi cuộc sống mạng, tin tức mà ngươi dự trữ không theo kịp tiết tấu của những người khác, dù là hành động lời nói của bọn họ, hay là trong cuộc trò chuyện trời đất với nhau, vẻ mặt của ngươi đều trở nên mờ mịt, thậm chí nghiêm trọng hơn chút còn ảnh hưởng đến bát cơm của ngươi. Không hề nghi ngờ, quỷ thị giống như mạng Internet trong hiện thực, người đưa thư tách khỏi quỷ thị chắc chắn sẽ lạc hậu hơn những người đưa thư khác trên mọi phương diện. Trước đó Hồng bà vẫn độc hưởng chiếc bánh kem lớn như vậy. Ai thấy không thèm, ai thấy không động tâm, bây giờ cơ hội tốt như vậy được đưa đến trước mặt, đừng nói một vị Đảng Trầm đã lâu không xuất hiện, còn có một vị lạc nữ, e rằng lúc này có xuất hiện thêm hai vị người đưa thư cao cấp, Ninh Độc Khuyết cũng không cảm thấy bất ngờ. Ví dụ như, hiện tại nơi này bị quy tắc quấy nhiễu, tất cả mọi người không cách nào rời đi, đây không phải năng lực của Đảng Trầm và lạc nữ. Trong ấn tượng của Ninh Độc Khuyết, chỉ có hai vị người đưa thư cao cấp có thể làm được điều này. Một vị là không gian cũng chính là lão nhân khách sạn cưỡi lừa kia. Ninh Độc Khuyết từng gặp lão gia hỏa này hai lần, tuy không tiếp xúc kỹ càng nhưng Ninh Độc Khuyết rất rõ ràng, cái tên chỉ biết chạy loạn khắp nơi như âm dương lão nhân này, chắc chắn sẽ không liên thủ với bất kỳ kẻ nào. Còn một người là bạo quân tử đại diện cho hỗn loạn, chỉ là xưa nay bạo quân tử không xuất hiện, mỗi lần ra tay chỉ quấy nhiễu không gian, hắn ta sẽ không thật sự xuất hiện. Chương 1987 cố nhân gặp nhau. 2. Một khi xuất hiện chắc chắn sẽ bị truy xét hắn ta đang can thiệp vào không gian, cho dù là người đưa thư cao cấp cũng phải trả cái giá khổng lồ. Tính cả Đảng Trầm, vậy là ba vị người đưa thư cao cấp đang nhắm vào một Hồng bà. Cho dù mấy vị khác không ra tay nhưng đừng mong bọn họ chỉ nhìn chứ không giúp đỡ, e rằng đến lúc đó còn có khả năng chia một chén canh. Dưới cái mũ đen bên cạnh, vị kiếm khách thần bí kia và Ninh Độc Khuyết đều tỏ ra ung dung. Ngón tay vuốt ve chén trà như hoàn toàn không để ý đến trận đại chiến sắp đến, dường như ngoại trừ bảo vệ Ninh Độc Khuyết, đã không có chuyện gì có thể khiến hắn ta đặc biệt chú ý nữa. Đã đến, ánh mắt Ninh Độc Khuyết nhìn chằm chằm vào góc dưới bên trái hình chiếu, nhanh chóng lấy ra một cái máy tính cầm trên tay. Sau khi Ninh Độc Khuyết nhanh chóng gõ trên máy tính mấy lần, hình ảnh trước mắt nhanh chóng bị kéo gần, dưới một cái bạch phàm là một đạo nhân nhếch nhác vung lục lạc, cất bước đi về phía một căn nhà rách nát cách đó không xa. Căn nhà này đã rách nát không chịu nổi, một gốc cây già đứng thẳng trong nội viện, chỉ tiếc cây già đã khô bại. Mấy con quạ đen đậu trên chạc cây có vẻ vô cùng thê lương. Dưới gốc cây già đặt một cái ghế đu, trên hương án bày một chiếc lư hương bằng đồng xanh, bên trong bốc lên khói xanh lượn lờ. Phụ nhân mặc hồng y, khuôn mặt rạng rỡ oánh nhuận như ngọc, vẻ mặt yên bình cầm một quyển sách, lẳng lặng ngồi trên ghế lật xem. Dáng vẻ ôn tồn lễ độ hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, cửa sân đã sớm mục nát không chịu nổi phát ra một tràng tiếng ken két chói tai, người còn chưa đi vào, đã thấy một mặt bạch phàm thò vào từ ngoài cửa trước, gừng không già không cay, tướng không xem không phát, tiểu nương tử gặp mặt cố nhân, ngươi xem quẻ tượng của ta có chuẩn không, đạo sĩ nhếch nhác nói một câu, cất bước đi vào cửa sân, bạch phàm giơ cao để lộ ra khuôn mặt đạo sĩ, nhưng lại khác với lúc đám người triệu khách nhìn thấy. Hoặc phải nói trẻ trung hơn rất nhiều, bộ râu trên mặt đen hơn, dưới hàng lông mày thẳng tắp là một đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong suốt như sao. Đối mặt với câu hỏi của đạo sĩ, Hồng bà chỉ ngắn ngủi ừ một tiếng, ánh mắt chưa từng rời khỏi quyển sách trên tay, dường như trong sách có ma lực gì đó hấp dẫn nàng sâu sắc. Cơ bắp trên khóe miệng đạo sĩ hơi giật giật, ánh mắt nhìn chằm chằm thấy sách vở trên tay Hồng bà cũng không phải là quyển sách cổ gì đó, mà là một bản sách vở in ấn rất hiện đại. Trên bìa sách bóng loáng tươi đẹp lại viết một hàng chữ lớn, luận bàn 100 cách ăn người, đạo sĩ lại như một cây đinh mềm, không làm loạn không nổi giận gọi ra một cái bồ đoàn ngồi trên mặt đất, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới vị nữ nhân nắm trong tay quyền thế ngập trời này, ánh mắt như đang nhớ đến điều gì đó, tự nhủ, ai có thể ngờ năm đó nhiều thiên kiêu nhân kiệt như vậy, từng cao thủ bò ra từ núi thây biển máu trong không gian khủng bố, cuối cùng lại là một nữ nhân tầm thường nhất trở thành chủ nhân quỷ thị, nói xong ngừng lại một chút. Liếc mắt nhìn qua quyển sách trên tay Hồng bà, lúc này mới tiếp tục nói, vốn tưởng ngươi sẽ ngồi trên vị trí này thật lâu, không ngờ, nói đến đây, Hồng bà chậm rãi thả quyển sách trên tay xuống, trong đôi mắt trong suốt kia xuất hiện vài phần mất kiên nhẫn và khinh bỉ như đang cảm thấy buồn nôn với lý do thoái thác của vị đạo sĩ này. Nghĩ lại cũng đúng, cường đạo cầm đao vây quanh ngươi từng vòng, còn khen ngợi quần áo trên người ngươi tốt như vậy, đồng hồ trên tay quý báu thế nào, đó cũng không phải đang khen ngợi. Mà càng giống đang suy nghĩ làm thế nào cướp đồ của ngươi mới có thể khiến mình càng văn minh hơn chút, cũng như trong một đoạn lịch sử nào đó, đã thu phong, một, quét thổ hào, đập địa chủ, sau cùng kêu lên một câu thay trời hành đạo, cũng là một đạo lý như thế. Một, đã thu phong, ý chỉ sự vòi vĩnh, ngày xưa thì thường dùng cụm này để ám chỉ quan lại lợi dụng chức quyền để lấy tiền của dân, nhưng đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Hồng bà, đạo sĩ lại rất vui vẻ, đưa tay chỉ sườn đồi bên cạnh. Sáu bọc cỏ đứng ở rìa sườn đồi, sau khi bị lạc nữ nhẹ nhàng xé ra một mảnh cỏ cây lại lộ ra khuôn mặt sáu người trong bọc cỏ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Triệu Khách, vì có thể để Hồng bà nhìn rõ hơn chút, lạc nữ còn đặc biệt xé bọc cỏ của Triệu Khách ra một cái lỗ lớn hơn. Ta cần không nhiều, ta biết quỷ thì cất giấu một món đồ, đưa đồ cho ta là đủ. Đạo sĩ cũng không nói vòng vèo nữa, địa chủ đã không phối hợp vậy bọn họ dứt khoát nói thẳng ra. Đạo sĩ không nói đó là cái gì. Nhưng nếu là đồ vật bình thường đâu đáng để hắn ta phí hết tâm tư để làm chuyện này như thế. Hồng bà biết đạo sĩ muốn cái gì. Nàng không nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn về phía Triệu Khách ở rìa sườn đồi. Chương 1988 trời khóc dường như cảm ứng được ánh mắt Hồng bà nhìn sang, nụ cười trên mặt lạc nữ đặc biệt rực rỡ, cho dù cách mạng che mặt nhưng tiếng cười của nàng như chuông bạc, thỏa mãn như dưới một bông bồ công anh nở rộ dưới chân. Một đôi bàn tay tinh tế hoàn mỹ nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt Triệu Khách, dịu dàng như đang vuốt ve tình lang của mình, nhưng ngón tay của nàng vừa đưa qua, khuôn mặt Triệu Khách lại như khúc gỗ khô bại, trong nháy mắt nhiễm một tầng xương độc đen nhánh. Ngay sau đó, dưới làn da đen kiệt sinh ra một tầng lông trắng tinh tế buồn nôn như một đoàn nấm mốc, nhanh chóng dọc theo khuôn mặt Triệu Khách lan xuống dưới thân thể. Hồng bà, đây là u lan khuẩn, một loại nguyên liệu nấu ăn cực tốt, người dùng ăn thường được gọi là hàng cao cấp thiên quốc. Càng có thể khỏe mạnh trường thọ loại bỏ độc tố trong thân thể, giọng lạc nữ êm tai như là chim sơn ca, nhưng khuẩn nấm lại nhanh chóng sinh trưởng trên khuôn mặt Triệu Khách, e rằng chờ không bao lâu Triệu Khách sẽ biến thành chỗ trồng khuẩn nấm, biến thành phân bón thịt người tốt nhất. Nếu không phải lạc nữ cũng không có năng lực đánh thức Triệu Khách, e rằng lúc này đã đánh thức Triệu Khách, để Triệu Khách tận mắt nhìn bản thân dần biến thành một món ăn ngon miệng. Tin tưởng, đây chắc chắn là một quá trình rất thú vị. Mặc dù bây giờ Triệu Khách không cách nào tỉnh lại, nhưng cũng không sao cả. Dù sao tận mắt nhìn người thân nhất của mình biến thành một đóa khuẩn nấm thật to từng chút một, chắc chắn trong lòng Hồng bà sẽ không dễ chịu. Dù sao làm đồ ăn cả một đời, kết kết quả lại phải nhìn người thân của mình biến thành nguyên liệu nấu ăn, nhắc đến trong lòng Lạc Nữ cũng thấy đắc ý, cảm giác đây như là sự sắp xếp của vận mệnh. Đạo sĩ nhìn khuẩn nấm trên mặt Triệu Khách, không nói gì mà đưa mắt nhìn về phía vị nữ nhân mặt sườn xám trước mặt, muốn nhìn thấy chút cảm xúc từ ánh mắt hoặc là từ khuôn mặt của nàng. Chỉ tiếc, hắn ta đã thất vọng, khuôn mặt trong sáng kia vẫn ung dung như vậy. Thậm chí cũng không dấy lên chút xíu gợn sóng này, dường như Triệu Khách chỉ là một nhân vật trâu ria mà thôi. Nàng ngưng thần tinh khí nói, ngươi thật sự cảm thấy ta tốn công sức chỉ vì hắn. Đạo sĩ nhíu mày, chờ đợi câu sau của Hồng bà bà. Ngươi đã muốn món đồ kia rất lâu, đời trước quá mạnh khiến ngươi không dám, cũng không có can đảm duỗi móng vuốt của ngươi ra. Lúc ta chưởng quản quỷ thị, ngươi tiến vào quỷ thị tất cả 13 lần, nhưng phát hiện không có cơ hội lại dừng tay. Cho đến khi thứ này xuất hiện khiến ngươi thấy được chút hy vọng, không phải sao? Hồng bà bà nói xong, chỉ thấy trên hương án có thêm một cái bánh bao hoàng kim dược. Bánh bao vàng óng ánh xuất hiện dưới cơn mưa phùn lả tả, dính phải một chút hạt mưa, cũng không phải vì nó là một cái bánh bao mà thay đổi hình dạng, ngược lại khiến vỏ ngoài màu vàng càng thêm trong suốt. Nhưng lời này lại khiến trong lòng đạo sĩ xuất hiện một dự cảm không ổn. Hồng bà bà tiếp tục nói, từ lúc bắt đầu, ngươi biết người đi gặp ngươi không phải là tài thần Dương Vạn Tài mà là Ninh Độc Huyết, các ngươi đã đạt thành một vụ giao dịch là viên cổ linh thạch kia, ta nghĩ ngươi cũng tiếc nuối rất lâu. Khụ khụ khụ, ở nơi xa, nhìn khẩu ngữ tự động giải thích ra trên hình chiếu vải, Ninh Độc Huyết không khỏi sặc ngụm trà thơm trong miệng. Trong mặt lộ ra nụ cười khổ, hắn ta biết Hồng bà bà nói ra chuyện này, sau này mình không thể sống ngày tháng cỏ đầu tường nữa. Nàng cố ý kéo ngươi xuống nước. Người thần bí giấu kín trong quần áo đen ở sau lưng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói xen lẫn chút nóng giận, hắn ta cảm thấy rất bất mãn với việc Hồng bà bà không chút khách sáo bán đứng bọn họ. Nhưng Ninh Độc Huyết lại vuốt ve quạt ngọc trên tay, so với đồng bạn đang giận dữ, hắn ta chỉ khẽ cười nhạt như không để chuyện này ở trong lòng. Mặt quạt mở ra, trên quạt xuất hiện bốn chữ, viết, lão tử không hoảng. Ngươi! Đạo sĩ trợn tròn mắt, thay đổi vẻ ung dung vừa rồi. Sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm dọa người, nói tiếp. Hừ, trên mặt Hồng bà bà không lộ rõ vui giận, cuối cùng mỉm cười, ta không nói nữa, ngươi muốn biết. Chờ ta đưa ngươi lên bàn ăn, chúng ta lại từ từ nói. Ngươi quá ngông cuồng, cơ bắp trên khóe mắt đạo sĩ điên cuồng giật lên, ánh mắt lóe lên tia sáng rét lạnh, vừa nói xong đã ra tay, quả nhiên rất quyết đoán không hề nói nhảm chút nào, hắn ta giơ tay ép về phía trước. Từng ngón tay thô ráp khiến người ta cảm thấy nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh, dường như ngàn vạn dãy núi đã bị rèn luyện theo năm tháng. Vào lúc này, rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Dù là đám người Tề Lượng hay một đoàn người Cam Hoa, cho dù cách nhau rất xa, trong chốc lát đạo sĩ ra tay cũng cảm thấy thiên địa trầm xuống. Một loại áp lực cường đại khiến bọn họ cảm giác hít thở không thông. Bàn tay thô to đẩy tới, mặt bạch phàm trên tay phát ra lốm đốm ánh sáng, chữ viết xấu xí ở bên trên biến mất. Thay vào đó là từng chữ viết lấp lóe tràn đầy khí tức đường hoàng, vô cùng cường đại lại rơi xuống. Đạo pháp tự nhiên, âm dương hòa hợp, chương 1989 trời khóc, hai, hàng chữ này vừa rơi xuống, vạn màu ngàn đầu như xoay chuyển thiên địa. Ngũ giai, vì đám người Cam Hoa quỳ rạp trên mặt đất cách quá gần, thân thể không tự chủ được run rẩy, chỉ vừa ra tay đã là năng lực ngũ giai chân chính, ép dòng máu trong người bọn họ bành trướng. Cảm giác như đang bị ném vào trong túi chân không, cơ bắp da thịt cả người đều bị vo chặt thành một nắm. So sánh ra, hỏa phượng liệu nguyên của A Lãng cũng chỉ có vẻ bề ngoài, sự chênh lệch giữa chuẩn ngũ giai và ngũ giai chân chính thật sự quá xa. Đối mặt với tai họa ngập đầu đánh xuống đỉnh đầu, Hồng bà bà không khỏi nhíu chặt lông mày. Một sợi huyết mang sông lên trời không như một cột máu tận trời, chống đỡ thiên địa đang xoay chuyển. Xoẹt, huyết quang dày đặc chiếu rọi khắp nơi. Trong chốc lát những nơi huyết quang đi qua sinh cơ vạn vật tàn lụi, tất cả sinh cơ tan thành mây khói trong khoảnh khắc, dường như toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh tịch diệt chi địa theo đó. Nhưng hoa văn trên mặt bạch phàm của đạo sĩ lại lấp lóe, rực rỡ ngời ngời, khí tức đạo giáo tràn ngập như sóng nước lưu động, càng ngày càng nặng nề. Nhanh! Nhanh nhanh nhanh! Đi mau, vương ma tử thấy huyết quang chiếu đến cũng tê cả da đầu, thị lực của hắn ta vô cùng tốt. Nhìn rõ huyết quang bao phủ trong rừng rậm, thỉnh thoảng bên trong lại truyền đến từng tiếng gào thét thê lương, một số sinh vật không biết tên yên lặng xuất hiện ở thế giới này. Những sinh vật này chỉ xuất hiện vào lúc một thế giới tịch diệt tử vong, một khi xuất hiện có nghĩa nơi này đã là tuyệt địa người lạ đừng vào. Vương ma tử rống to một tiếng, mọi người nhanh chóng phản ứng xoay người bỏ chạy, lúc này không ai quan tâm tới ai nữa, chỉ có thể nói là bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Trong lúc lao đi như bay, một sợi thánh quang chiếu đến, một mảnh thánh quang thuẫn rơi vào dưới chân Vương Ma Tử. Lên đây đi, Tề Lượng dẫn theo Vương Linh Linh dẫm lên một mặt thánh quang thuẫn, vừa phi nước đại vừa mở miệng nói với Vương Ma Tử. Thánh quang trên thánh quang thuẫn khiến trong lòng người ấm áp, như một sợi ánh sáng ấm áp trong thế giới tối tăm đỏ tươi sau lưng, càng là một phần bảo vệ an toàn. Nhưng Vương Ma Tử lại quyết đoán từ chối ý tốt của Tề Lượng, hắn ta không tin Tề Lượng. Mặc dù, Triệu Khách chưa từng nói điều gì với Vương Ma Tử, nhưng Vương Ma Tử hiểu rõ thủ đoạn của Tề Lượng. Trong nơi hoang dã, một con cừu non bị bầy sói vây quanh, chẳng những không bị bầy sói xé rách thành mảnh nhỏ, ngược lại không ngừng thu hoạch được cỏ tươi từ trong bầy sói. Đợi đến ngày tiếp theo bình minh dâng lên, bầy sói biến mất, chỉ còn lại một con cừu non mập mạp hơn nhiều. Vậy đáp án cũng chỉ có một, đó không phải cừu mà là con mãnh hổ khoác lớp da cừu. Vì vậy Vương Ma Tử từ chối ý tốt của Tề Lượng, quay người chạy sang một phương hướng khác, đó là phương hướng của đám người cam hoa. Thấy thế, Tề Lượng cũng không ép buộc, Vương Ma Tử không muốn nhưng những người khác lại không chút khách sáo nhảy lên thánh quang thuẫn. Một chân dẫm lên lại cảm giác cả người đều nhẹ nhàng thả lỏng, chẳng mấy chốc, 12 mặt thánh quang thuẫn do Tề Lượng gọi ra đã bị tranh đoạt sạch sẽ, một mặt thuẫn bài đứng ít nhất 3-4 người. Một số người thật sự không chen lên được, cũng chỉ có thể đi theo sau thánh quang thuẫn. Chỉ có điều tốc độ phi hành của thánh quang thuẫn cũng không tính nhanh, huyết quang vẫn bao phủ trên đỉnh đầu mỗi người như trước. Âm âm, ngay vào lúc này, một tiếng nổ âm âm khiến thiên địa này chấn động, trong chốc lát bọn họ nghe được một tràng tiếng động quái dị. Ngươi nghe xem. Trời khóc rồi, Vương Linh Linh đứng bên cạnh Tề Lượng ngẩng đầu nhìn vòng trời như đang bị xé nứt, trong lòng lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, đạo gia từng nói tầng thứ nhất phương đông. Ráng xanh đầy trời, gọi Bích Lạc đang chỉ nơi này là bầu trời. Hoàng Tuyền là chỉ nơi con người đến sau khi chết ở trong văn hóa đạo gia Trung Quốc, cũng chính là âm tào địa phủ. Hoàng Tuyền là một trong cửu ngục cửu tuyền. Lúc này Hoàng Tuyền chảy ngược, dòng nước ngược dòng, vạn vật tịch diệt, thiên địa sụp đổ. Trong nháy mắt cơn mưa phùn lả tả đã biến thành máu tươi sền sệt, tí tách rơi vào trên người của bọn họ, khiến trên tóc, trên da thịt của bọn họ có sự khó chịu không diễn tả được. Cũng như bị dội một chậu dầu máy bỏ đi lên người, khiến người ta phát điên. Theo một vết máu vỡ ra trên vòm trời, một tiếng huyết dài triền miên truyền đến từ phía chân trời. Tiếng động thê lương bi thương khiến tinh thần người nghe sinh ra cảm giác bi thương, trời cao đang gào thét, khắp nơi đang ngủ say. Đây là muốn tán thiên, có người nhìn chằm chằm bầu trời, vẻ buồn bã càng ngày càng đậm, tiếng nói vô cùng đau buồn, mọi người mờ mịt nhìn vòm trời trên đỉnh đầu, không cần giải thích đạo lý. Không cần suy nghĩ nguyên do trong đó, từ nơi sâu xa, trong lòng bọn họ có cảm giác, bầu trời trên đỉnh đầu đang diệt vong. Lúc này, một người ngơ ngác nhìn vòm trời bị máu nhuộm trên đỉnh đầu, ánh mắt đờ đẫn dần trở nên mê ly thâm trầm, trên khuôn mặt thật thà không có bất kỳ cảm xúc gì. Chương 1990 lấy thân tế thiên hắn ta cất bước nhảy về phía trước một cái lại nhảy xuống từ thánh quang thuẫn, lộn trên mặt đất mấy vòng, hoàn toàn không quan tâm bùn đất trên người, vẻ mặt đờ đẫn đứng lên nhìn bầu trời. Trong chốc lát, hắn ta như thấy được trời, thấy được đạo, thấy được một mảnh yên bình dần tàn lụi trong ánh mắt, cả người như đang mê muội. Hắn ta mở hai tay ra, trong miệng nói năng lộn xộn, vu thiên động tán, vu địa trường miên, ha ha ha ha. Tên này điên rồi. Mọi người thấy hắn ta càng ngày càng điên cuồng, không khỏi cảm thấy tê cả da đầu, vu thiên động tán, vu địa trường miên, thiên địa tịch diệt, ta cần một bộ túi da này có ích lợi gì? Trong tiếng gào thét bi thương, than thở khóc lóc, hắn ta lại đưa tay xé rách quần áo của mình, lộ ra cơ bắp, lộ ra từng mảng da thịt đường cong đầy đặn. Hắn ta cởi quần, khiến ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía tiền vốn cường tráng hùng vĩ của hắn ta. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, hắn ta sải bước chạy đi, từng bước một chạy vào rừng sâu, vừa chạy vừa dùng hai tay xé rách huyết nhục của mình. Khuôn mặt vô cùng thật thà, hai tay xé mở da thịt trước lồng ngực của mình. Từng miếng huyết nhục mơ hồ lại bị hắn ta cho vào trong miệng, ăn đến say sưa ngon lành, dường như đây chính là món ăn ngon nhất trên đời. Lương Ba. Ngươi điên rồi. Đồng bạn của hắn ta gào hét tên của Lương Ba muốn thử đánh thức hắn ta, nhưng tên Lương Ba này lại mắt điếc tai ngơ. Tề Lượng không nói gì, hàng lông mày đã vặn thành một chữ xuyên, tiện tay phát ra một cái thánh quang thuật chiếu vào trên người tên này, nhưng thánh quang thuật của Tề Lượng chiếu xuống chẳng những không có tác dụng. Ngược lại càng kích thích hắn ta quay phát người lại, một đôi mắt đỏ tươi căm tức nhìn Tề Lượng, nhếch miệng để lộ ra hàm răng đầy máu tươi. Nước bọt không ngừng chảy xuống theo khóe môi như một đầu ác khuyển sẽ đánh giết tới bất cứ lúc nào. Giết hắn. Hắn trúng ma chứng, có người lấy ra vũ khí từ trong sách tem, lúc đối phó đồng loại bọn họ tuyệt đối không nương tay. Sẽ không ai lên án vì giết chết một người điên, nhưng không tới lượt bọn họ ra tay. Lương Ba đột nhiên lấy ra một cây đao từ trong sách tem, trên lưỡi đao tỏa ra ánh bạc trắng như tuyết, tạo ra mỹ cảm yêu dị dưới huyết quang. Trường đao trong tay, Lương Ba ngửa mặt lên trời hét dài, chém một đao vào tay trái của mình. Phốc! Trong chốc lát máu me đầm đìa, huyết dịch càng trở nên đỏ tươi trong huyết quang, đao thứ hai chặt hai chân của mình, trước sau ba đao Lương Ba lại tự chém mình thành gậy người ngay trước mặt mọi người. Ngay cả cái chân thứ ba cũng bị Lương Ba không chút do dự chặt xuống một đao, cho đến khi Lương Ba kẹp đao ở dưới nách, trở tay dùng sức vẫy một cái, ngay cả cánh tay cầm đao sau cùng cũng bị cắt ra, ném lên giữa không trung. Lần này, Lương Ba thật sự chặt bản thân thành gậy người, chỉ để lại thân thể đứng đó, khuôn đờ đẫn ngẩn lên nhìn chằm chằm bầu trời này, trong miệng phát ra một tràng tiếng cười quái dị trầm thấp, hình ảnh máu me đầm đìa khiến những người đưa thư đã sớm đi ra từ trong núi thay biển máu nhìn nhau. Có người muốn ra tay giải thoát cho Lương Ba cũng coi như kết thúc chứng bệnh điên cuồng của hắn ta, nhưng lại bị Tề Lượng ngăn cản, Tề Lượng khống chế Thánh Quang Thuẫn kéo giãn khoảng cách, đưa tay chỉ, đừng gây chuyện, hắn đang tế tự. Tế tự. Sau khi mọi người nghe Tề Lượng nói xong, cẩn thận nhìn lên, lúc này mới thấy cánh tay, hai chân, thậm chí là tiền vốn hùng vĩ của Lương Ba đều vô hình sắp xếp thành ngũ giác. Vết máu tươi đẹp càng quay xung quanh Lương Ba, khắc họa ra một hình vẽ. Rất khó miêu tả đây là hình vẽ gì, bọn họ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe qua, dù ở trong hiện thực hay ở trong không gian khủng bố, thậm chí không có mấy người trong bọn họ thấy hình vẽ yêu tà quỷ dị như vậy, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy trong hình vẽ này có cảm giác không nói ra được. Bọn họ có thể xem mạng người như cỏ rác, nếu bọn họ bằng lòng thì nữ nhân và hài tử đều có thể trở thành đối tượng để bọn họ trút giận. Ở trong tiềm thức của bọn họ, người đã không còn là đồng loại của bọn họ. Bọn họ là người đưa thư sở hữu lực lượng cường đại. Bọn họ cũng đã thấy nhiều núi thay biển máu, nhưng khi thấy Lương Ba cùng là người đưa thư lại có hành động quỷ dị như thế cùng hình vẽ tà ác quỷ quyệt kia, vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh buốt, tê cả da đầu, vì bọn họ không biết rốt cuộc Lương Ba đang làm cái gì, càng không biết vì sao Lương Ba đột nhiên biến thành dáng vẻ này. Là nguyên nhân gì? Tại sao là Lương Ba? Kế tiếp. Là ai? Một cảm giác khủng hoảng khó hiểu lập tức phun trào trong lòng mọi người. Đi. Tề Lượng thở sâu khiến gân xanh thỉnh thoảng nhảy lên trên trán của mình giãn ra, quay người muốn dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Có lẽ vì là tâm nguyện của người đưa thư hệ thánh quan, Tề Lượng có sự cảm ứng cực kỳ mãnh liệt với khí tức tà ác và không rõ. Tên Lương Ba trước mắt lấy bản thân làm tế phẩm, mặc kệ hắn ta đang tế tự thứ gì, tóm lại tuyệt đối không phải vật gì tốt.